Mị ảnh, chương 85, lệnh bài thánh địa, góc truyện audio.com. Nghệ Phong, ngươi đến rồi. Nghệ Phong vừa vào trưởng lão viện đã thấy năm vị trưởng lão dáng vẻ tươi cười nhìn mình, ôn hòa kêu Nghệ Phong ngồi xuống. Nghệ Phong cung kính hành lễ với năm vị trưởng lão, đối với những người đã chiếu cố mình 6 năm qua, mặc dù bình thường không có việc gì cũng trêu chọc bọn họ, thế nhưng tận đáy lòng Nghệ Phong vẫn vô cùng tôn kính bọn họ. Ngồi đi, đại trưởng lão chỉ vào vị trí đối diện, rất vui mừng nói. Bọn họ cũng rất hài lòng về Nghệ Phong, mặc dù bình thường hắn luôn chọc giận bọn họ thế nhưng cũng biết hành sự đúng mực. Nghệ Phong, ngươi sắp phải rời khỏi thánh địa, có một số việc ngươi phải nhớ kỹ. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Đại trưởng lão bình tĩnh nhìn Nghệ Phong, rất nghiêm túc nói. Trưởng lão xin cứ nói, tiểu tử nhất định sẽ ghi nhớ. Đại trưởng lão gật đầu nói. Thứ nhất, khi ngươi rời khỏi thánh địa, nhất định phải thu liễm tính tình của mình. Thế giới bên ngoài rất khác với thánh địa, không có ai che chở ngươi. Hơn nữa, cho dù ngươi bị khi dễ, cũng đừng mơ mộng thánh địa sẽ phái người xuất đầu thay ngươi. Ngươi có lẽ cũng biết rõ, một khi chúng ta vừa vào thánh địa cả đời cũng không được rời khỏi thánh địa. Nghệ Phong gật đầu, nếu không vì nguyên nhân này, Thánh Tông làm gì bị những thế lực khác đàn áp. Thứ hai, mặc dù ngươi có thiên phú kiệt xuất, thế nhưng ngươi đừng quên, thế giới này rất rộng lớn, người ưu tú hơn ngươi có rất nhiều, phóng mắt khắp đại lục ngươi không là gì cả. Chỉ tính trong học viện Trạm Lam của đế quốc ngươi cũng không là gì. Cho nên, ngươi nhất định phải thu liễm tính cách kiêu ngạo. Nghệ Phong cung kính gật đầu, những lời khuyên bảo tận tình này của đại trưởng lão, hắn nhất định sẽ nhớ kỹ. Trên đại lục có rất nhiều thế lực đan xen nhau, rất nhiều thế lực trên đại lục đều không xem đế quốc là gì, lật đổ đế quốc cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Cho nên, khi ngươi hành sự nhất định phải suy nghĩ kỹ càng. Những lời này của đại trưởng lão, nhất thời khiến Nghệ Phong sừng sốt. Hủy diệt một đế quốc chỉ trong nháy mắt, lẽ nào nội tình của đại lục thâm sâu như vậy thật sao? Tiểu tử biết rồi, Nghệ Phong cảm kích nói. Được, ngươi biết là tốt rồi. Tuy ngươi đã đạt tới sư cấp, thế nhưng, sư cấp chỉ là cường giả trong người thường, nếu đặt ở đại lục đây mới chỉ là võ giả vừa mới nhập môn mà thôi. Cho nên, trước khi ngươi chưa đạt được vương cấp nhất định phải vô cùng khiêm tốn. Nghệ Phong nghe thấy, không khỏi ngẩn người. Đại trưởng lão nói như vậy không phải quá kinh khủng sao? Vương cấp sao, đây chính là một bộ phận nhỏ những người đứng trên kim tự tháp đại lục chỉ trong chớp mắt có thể lật núi lấp biển. Nhưng nhìn thấy nhãn thần thận trọng của đại trưởng lão, Nghệ Phong vẫn gật đầu. Ha ha tiểu tử, thật ra mọi chuyện cũng không đáng sợ như đại trưởng lão nói, chỉ cần ngươi không chọc vào một số thế lực siêu nhiên thì cũng không cần phải sợ, chỉ có điều đại trưởng lão nói cũng không sai. Thiên tài trên thế giới này nhiều lắm, hơn nữa được thiên tài địa bảo bồi dưỡng, người giỏi hơn ngươi chỗ nào cũng có. Vốn với thực lực của thánh địa cũng có thể mượn thiên tài địa bảo bồi dưỡng ngươi thành một cường giả cao cường. Thế nhưng, dù sao chúng ta cũng không thể hạ sơn, không thể tìm kiếm thiên tài địa bảo cho ngươi. Nhị trưởng lão mỉm, góc truyện audio.com, cười, vỗ vai Nghệ Phong nói. Ha ha, nếu như tất cả đều dựa vào chúng ta bồi dưỡng thì cũng không có gì thú vị. Tiểu tử ngươi có độc thuật và y thuật mà ta và tam trưởng lão bồi dưỡng, sau này thật ra có thể tự mình phối chế dược vật. Tuy rằng độc thuật của ngươi thực sự rất rác rưởi thế nhưng y thuật lại khiến ta rất hài lòng. Ngũ trưởng lão nói xong, tam trưởng lão cũng có chút kiêu ngạo, y thuật của tiểu tử này, ngay cả sư phụ hắn cũng tương đối thỏa mãn. Chỉ dựa vào cái này, hắn cũng có thể tung hoành vui vẻ ở đại lục. Nghệ Phong gật đầu, ngoại trừ cách dựa vào linh mị đến đề thăng thực lực rất nhanh, luyện chế một số thiên tài địa bảo cũng là biện pháp cực kỳ tốt. Thế nhưng, cái này lại chỉ có y sư và độc sư mới có thể luyện chế. Ha ha, các ngươi nói nhiều như vậy cũng vô dụng. Tính tình của tiểu tử này như thế nào, các ngươi còn không biết sao? Hắn không phải kẻ chịu an phận, nhưng sau này khi làm chuyện xấu phải biến đổi dung mạo. May là thuật dịch dung của tiểu tử ngươi cũng không có trở ngại. Cường giả bình thường cũng không phát hiện ra. Tứ trưởng lão lúc này cũng góp vui một câu. Tiểu tử biết rồi, những lời dặn dò tận tình này khiến Nghệ Phong đột nhiên có suy nghĩ không muốn hạ sơn. Bọn họ càng nói, hắn càng cảm giác thế giới này thật sự nguy hiểm. Thế nhưng vì sao trước đây bản thân hắn không hề phát hiện? Nghệ Phong đương nhiên không biết năm đại trưởng lão nói chuyện đại lục ở trình độ cao bọn họ có thể tiếp xúc. Tiểu tử ngươi chỉ cần ra ngoài an phận một chút là được. Bởi vì đặc thù công pháp của ngươi tuy rằng vũ kỹ và công pháp không ít thế nhưng cũng chỉ có tàn miên quyền và phách liệt quyền là thích hợp với ngươi. Cho nên, có thể nói, đến đại lục cũng nên tìm học một số công pháp thích hợp với mình. Vũ kỹ còn thần bí hơn rất nhiều so với những thứ ngươi tìm hiểu. Đại trưởng lão thở dài, nhãn thần bỗng nhiên có chút ảm đạm. Khi ta ở giai đoạn vương cấp ngũ giai, đã từng bị một tướng cấp bát giai dựa vào một chiêu vũ kỹ đánh bại. Những lời này của đại trưởng lão nhất thời khiến Nghệ Phong ngây người. Vương cấp còn là ngũ giai, lại bị một tướng cấp đánh bại. Thực sự có vũ kỹ lợi hại như vậy sao? Trong lòng Nghệ Phong dâng lên kinh hãi khó nói. Vương cấp là trình độ gì chứ, đó là người đế vương nhìn thấy cũng phải lấy lễ tương đãi. Nhưng khi hắn nghĩ đến bộ vũ kỹ công kích địa giai mà mình biết cũng mơ hồ có chút tin tưởng. Đại lục này quả nhiên rất thần bí. Nghệ Phong, khi Nghệ Phong đang thất thần, đại trưởng lão đột nhiên kêu lên. Sao, ngươi cầm lấy miếng lệnh bài thánh địa này. Đại trưởng lão lấy từ trong lòng ra một miếng lệnh bài, đưa cho Nghệ Phong. Mấy vị trưởng lão nhìn thấy miếng lệnh bài này, trong lòng kinh hãi, nhìn đại trưởng lão kêu lên. Đại ca, đại trưởng lão lắc đầu, ngăn chặn mấy vị huynh đệ bỗng nhiên đứng lên, quay sang nói với Nghệ Phong. Dựa vào miếng lệnh bài này, có thể mệnh lệnh tất cả thánh địa một lần. Nói cách khác, khi sử dụng lệnh bài này, Thánh Tông sẽ thống nhất trong thời gian ngắn, nhưng cũng chỉ giới hạn trong một lần. Cho nên, không gặp phải trường hợp vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không thể sử dụng. Nghệ Phong nghe thấy đại trưởng lão nói, hắn ngây người không biết nói gì. Thảo nào các trưởng lão lại kích động như vậy, mượn toàn bộ lực lượng của Thánh Tông, sẽ kinh khủng cỡ nào? Nghệ Phong không, góc chuyện audio.com, thể nào tưởng tượng dù sao đi nữa Diệt Tĩnh Vân Tông cũng không phải không có khả năng. Tứ đại trưởng lão cổ quái nhìn lệnh bài trong tay Nghệ Phong, nhãn thần vô cùng quỷ dị. Miếng lệnh bài này đương nhiên không chỉ đơn giản như đại trưởng lão nói. Người đi đi, sau này nếu không có việc gì, không nên dễ dàng trở lại thánh địa. Đại trưởng lão phất tay quay sang nói với Nghệ Phong. Nghệ Phong đứng dậy quỳ rạp xuống đất cung kính dập đầu lại ba cái trước mặt năm vị trưởng lão, đối với năm vị trưởng bối đã chiếu cố hắn 6 năm qua, Nghệ Phong cảm giác họ như gia gia của mình. Nghệ Phong thật sự không nghĩ ra cách nào khác biểu đạt cảm tạ của mình, hắn chỉ yên lặng khấu đầu mấy cái. Năm đại trưởng lão vui mừng gật đầu, nhìn theo bóng lưng Nghệ Phong ngày càng đi xa, nhị trưởng lão vẫn không kìm lòng hỏi. Đại ca, huynh thực sự cho hắn lệnh bài kia sao? Đại trưởng lão gật đầu nói, hắn là truyền nhân của thánh địa, lệnh bài kia sớm muộn cũng là của hắn, đưa cho hắn cũng không ngại. Tứ đại trưởng lão nghe đại trưởng lão nói như vậy, lúc này mới gật đầu tiếp nhận sự thực này. Cách chương.